Phong lưu võ trạng nguyên, chương 544, gia viên ấm áp 1, góc truyện audio.com, nàng nói những chuyện này làm hắn chưa từng nghĩ qua, thế nhưng mà những lời của nàng nói là không có chỗ trống lựa chọn. Quyền lực, nhất là loại quyền lực đăng phong tạo cực này, sau khi hàng lâm lên người của mình thì đâm lao phải theo lao. Muốn vung tay không làm, có thể, chờ người bỏ chức quan, buông binh quyền, trước kia những người có ý kiến và không thích ngươi, tùy tiện chơi ám chiêu là có thể giết ngươi rồi. Hoặc là có ít người lo lắng ngươi sẽ ngóc đầu trở lại tạo thành uy hiếp, dứt khoát mang ngươi chảm thảo trừ căn là được. Bọn người Trương Giản Chi không phải ví dụ tốt nhất sao? Đều bị giáng chức lưu vong chúng thân không được vào triều vẫn bị người mưu hại. Muốn nhìn bọn họ chết mới cam tâm, chính mình một đường tham dự nhiều chính biến như vậy, nói không có đắc tội với người là tuyệt đối ngu xuẩn. Chính trị như chiến tranh, lợi ích có xung đột chính là địch nhân. Hơn nữa trên đường cái gặp nhau có thể cúi đầu chào xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà sau lưng lại đâm chém như đang ở chiến trường, càng thêm khó phòng, càng thêm âm độc. Lý Thiên Huệ thấy Tần Tiêu ngây ngốc nửa ngày không nói gì, nhẹ nhàng dựa vào hắn và nói. Ngươi không nói lời nào ta đã thuyết phục được ngươi sao? Đi Trường An có thể tụ sắc phong cũng không có vấn đề. Nhưng mà sau đó ngươi phải đồng ý cho ta và bọn nhỏ quay về Giang Nam. Tiên Nhi, Tần Tiêu dầu dĩ hừ một tiếng, lại nói. Ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý. Nhưng nếu ta thật sự làm vậy còn không bằng biến ta thành thái giám đi. Một nam nhân nếu ngay cả vợ cũng không bảo toàn được. Ngay cả thê nhi cũng phải tránh xa để phòng bất chắc, không cách nào hưởng thụ niềm vui gia đình. Vậy thì không bằng một thái giám. Lý Thiên Huệ có chút kinh hãi nhìn qua Tần Tiêu. Lão công, ngươi tức giận. Thực xin lỗi, ta. Không cần phải nói, cùng ta đi Trường An, cũng không nên nói rời khỏi cái gì đó, chúng ta là người một nhà, phải vĩnh viễn ở cùng nhau. Tần Tiêu ôm Lý Thiên Huệ vào lòng, nhìn nàng nói. Nếu như ngươi còn xem ta là lão công, trong nội tâm còn tín nhiệm ta như trước cũng đừng có cự tuyệt. Lý Thiên Huệ nhẹ cắn môi, nhìn qua Tần Tiêu kiên định thì cũng tìm được điểm chung. Được rồi, có lẽ ta thật sự đã sai, ta thật không ngờ ta cũng trở nên ích kỷ như vậy. Chỉ lo an nguy của hài tử, lại xem nhẹ cảm thụ của ngươi. Lão công ta thật sự là thê tử kém cỏi. Không có, ngươi là tốt nhất đấy, thật. Tần Tiêu vong tình ôm nàng thật chặt. Ngươi có kiến giải, rất tha thứ, hơn nữa càng có mẫu tính. Ngươi nói những chuyện này ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, nam nhân ngay cả nhà của mình cũng không thể bảo vệ thì nói chuyện gì trị quốc bình thiên hạ. Ngươi là lão bà tốt của ta, là nội trợ hiền, là trụ cột tinh thần của ta, là trụ cột tinh thần của cả nhà. Thiếu ngươi ta có thể làm gì? À, ngươi đã biết dỗ người rồi, là học của ai? Trên mặt Lý Thiên Huệ nở nụ cười mà Tần Tiêu quen thuộc, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Tại sao lại là hống ngươi, đây đều là lời tâm huyết. Tần Tiêu đưa miệng hôn lên mặt Lý Thiên Huệ, Lý Thiên Huệ ngăn miệng của hắn lại, miệng ta đang hôi, à hát nha ta cũng vậy. Tần Tiêu liên tục nâng Lý Thiên Huệ cho nàng đứng lên. Sau đó Lý Thiên Huệ lại lôi kéo hắn đứng lên. Tần Tiêu kéo nàng vào ngực, hai người dính sát cùng một chỗ. Tiên Nhi, về sau đừng nói lời chia lìa được chứ. Ta sẽ rất thương tâm, tuy làm vậy rất lý tính, nhưng mà rất đau đớn nhân tâm. Chúng ta người một, góc truyện audio.com, nhà từ đầu đến cuối đã có dây thừng buộc lại rồi. Ý của ta không phải muốn mẫu tử các người bị nguy hiểm. Ta chỉ nói mặc kệ là chuyện gì, đều phải thản nhiên đối mặt. Cho dù lão công ta có bất trắc gì, các ngươi trốn ở Giang Nam có thể an bình sao? Nhưng mà Tần Tiêu ta hôm nay thề với thiên địa, không có người nào có thể xúc phạm người nhà của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể. Vì người nhà của mình ta nguyện ý là địch của thiên hạ. Ngươi đừng điên, còn không ngừng lại. Lý Thiên Huệ hãi hùng khiếp vía bắt lấy tay của Tần Tiêu che miệng không cho hắn nói tiếp. Cái này không phải đại sự gì, phát thể độc làm gì, chẳng phải là làm ta lo lắng hơn sao? Người nói đúng, chúng ta là người một nhà, nên ở cùng nhau. Tiên Nhi đã sai rồi, lão công, ngươi tha thứ cho ta. Tha thứ cái gì? Tần Tiêu mỉm cười nâng gương mặt nàng lên. Ta cho tới bây giờ không có trách ngươi cái gì. Môi của hai người dán chặt vào nhau, tuy còn có chút đắng chát nhưng mà vẫn rất ngọt ngào. Ngư dân đánh cá vẫn thành thành thật thật. Trở về cũng không có rời đi, hắn mang toàn bộ tôm cá của mình ngoan ngoãn đưa tới Sơn Trang. Tất cả lớn tôm nhỏ gì cũng mấy chục cân, mọi người thấy Tần Tiêu mang theo Lý Thiên Huệ trở về, hai mắt mang theo nét vui vẻ, nhao nhao buông lỏng một hơi. Mặc y đã đem toàn bộ lễ vật đưa cho các tiểu thiếp nhưng mà những gia thú thì không đưa ra ngoài, có chút không nỡ. Lý Thiên Huệ lôi kéo nàng cùng một chỗ, đem những hàng ra đưa ra ngoài khiến cho Mặc y đau lòng. Lý Thiên Huệ nói ra. Những tướng sĩ này theo lão công vào sinh ra tử, đối với thiếp thất hài tử của bọn họ cần quan tâm là phải rồi. Hắn làm thủ lĩnh cũng nên có tâm ý, sau này phần lớn là cơ hội hiến ân tình. Buổi nói chuyện này Tần Tiêu cùng Mặc Y không có nói được gì, quả thực còn có chút xấu hổ. Thừa dịp hai nữ đang nói chuyện phiếm vui vẻ, Tần Tiêu vụng trộm chuồn ra sau, chạy tới phòng bếp. Đầu bếp nha hoàn nhìn thấy hắn đi vào trong bếp, nhao nhao bị dọa hỏng, liên tục không ngừng bái lễ. Tần Tiêu cười ha hà bảo bọn họ đứng lên, gọi một đầu bếp, nhìn hắn hỏi. Trong phủ có gà mẹ không? Có a hát, còn có hơn 10 con. Làm thịt một con đi, ta tự mình xuống bếp nấu một nồi nước sôi cho ta. A hát cái này, đầu bếp này nghe hắn nói thì tưởng rằng Hoàng Hà chảy ngược. Sững sờ cái gì, nhanh đi, Tần Tiêu cười hắc hắc, sau đó xoắn tay áo bận việc. Trước kia trong quân hắn là đầu bếp, đến đại đường, từ nhỏ cũng tự làm cơm, mẫu thân sinh bệnh 2 năm đều là hắn túc trực bên giường, thủ hạ đúng là có chút việc. Nấu đồ ăn rất ngon, nhất là nồi súp càng tinh tế. Không lâu đầu bếp mang gà tới, đã làm sạch sẽ rồi, trong bụng gà còn có chút trứng non, rất bổ cho thân thể. Tần Tiêu đem những quả trứng này đặt vào trong chén, cầm lấy một con dao phay, trước tiên cắt cổ gà. Sau đó lại chặt làm hai. Sau đó lại chặt đùi và cánh xuống, cổ tay chuyển động như bay, đầu bếp nhìn thấy mà ngây ngốc. Hầu gia không ngờ còn có đao công bực này. Muốn luyện sao, cũng dễ dàng, lên chiến trường lăn lộn 2 năm là được. Đầu bếp ngạc nhiên sững sờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Tần Tiêu cười rộ lên, rất quen thuộc cắt vụn con gà, sau đó động thủ cắt vài miếng gừng. Sau đó bỏ vào nồi rán với dầu, đem từng khối gà bỏ vào xào. Sau đó lại bỏ muối và chút rượu vàng, thêm chút nước. Cách chương.